La Phong nói, Thiên Trận Vương, Si Mang Vương là những đại sư loại linh hồn, mỗi người đều có một đám nô lệ linh hồn. Nô lệ cấp phong vương có lẽ cực nhỏ, còn cấp phong hầu thật ra lại không ít. Dạ, Thiên Trận Vương vung tay lên, liền xuất hiện một thân ảnh chiều cao vẻn vẹn chỉ cỡ một thước, trông nhỏ gầy, toàn thân đầy lân giáp đen, đôi mắt xanh biếc, chính là yêu tộc Ma Loa Hầu. Chủ nhân, Ma Loa Hầu vội nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt, từ giờ trở đi, ngươi nghe chủ nhân ta phân phó. Thiên Trận Vương chỉ vào La Phong, hoàn toàn nghe theo hắn, phân phó của chủ nhân cũng bằng với những gì ta phân phó cho ngươi. Dạ dạ dạ, Ma Loa Hầu vội nói liên tục. La Phong mặc hắc y nhìn bất hủ yêu tộc cấp phong hầu Ma Loa Hầu. Người có máy thăm dò mini, máy thăm dò cỡ lớn không? Không có, Ma Loa Hầu vội lắc đầu. Chủ, Thiên Trận Vương vừa muốn nói là mấy cái đó đã bị hắn thu rồi, thì La Phong mặc hắc y đã lật tay ném ra một máy thăm dò. Máy này kiêm công năng cả máy thăm dò mini và máy thăm dò cỡ lớn. Đây là máy nhận cảm ứng vũ trụ giả định không ghi tên. La Phong ném ra một bảo vệ tay. Người trước hết nhận chủ đi. Dạ dạ dạ, Ma Loa Hầu rất hưng phấn. Vũ trụ giả định, loại máy cảm ứng này đều có tài khoản vô danh. Đừng nói bây giờ La Phong có địa vị cao như thế, tìm một tài khoản vô danh vĩnh cửu là việc rất dễ dàng. Chỉ là tài khoản vô danh sẽ bị vũ trụ giả định kiểm soát chặt hơn. Người hãy nghe cho kỹ. La Phong trịnh trọng phân phó. Ma Loa Hầu vội cẩn thận lắng nghe. Đợt lát nữa ngươi ra ngoài, tiến hành gia tốc tới tốc độ ánh sáng, tiến hành xuyên toa vũ trụ. Xong khi đến tọa độ này thì, cốc truyện audio.com, xuyên toa trở về, hình ảnh bảo vệ tay của La Phong mặc hắc y xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bản đồ tinh tú, chính là bản đồ tinh tú của những viên băng mục tinh, cũng có ghi lại tọa độ. Khi ngươi vừa xuất hiện, ngươi hẳn sẽ ở ngoài hư không cách viên băng mục tinh này 1.600 vạn km. Nhớ kỹ, ngươi phải luôn mở ra máy thăm dò mini ẩn nấp hành tung mình, phòng ngừa bị phát hiện. Sau đó, ngươi lặng lẽ tiến vào băng mục tinh cách ngươi gần nhất rồi tiến vào đó tìm một miếng kim loại đen. Đây là một vài tính chất đặc biệt của miếng kim loại đen này. La Phong cũng dặn rất kỹ đám tôi tớ còn bàn cả chuyện nếu bị phát hiện nên làm như thế nào vân vân, chỉ sợ tên nô lệ này hiểu sai hoặc không nhớ, còn bắt tên nô lệ tự mình nói lại một lần. Rất tốt, La Phong mặc hắc y gật đầu. Chuẩn bị xuất phát đi, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài. Dạ, Ma Loa Hầu không hề dám làm ngược, mệnh lệnh của La Phong bằng với mệnh lệnh của chủ nhân hắn. Cho dù bắt nó bây giờ tự bạo, Ma Loa Hầu cũng không dám phản kháng chút nào. Do đó, linh hồn một khi bị khống chế, từ bản chất linh hồn đều hoàn toàn thần phục chủ nhân. Ngoài sông tinh đái mãnh liệt rộng lớn, La Phong lẳng lặng ẩn nấp một chỗ, thời khắc nào cũng mở ra máy thăm dò mini. Bên cạnh hắn là Ma Loa Hầu. Là lúc này, bắt đầu gia tốc đạt tới tốc độ ánh sáng, sau đó xuyên toa vũ trụ, đi đi. La Phong phân phó, dạ, đôi mắt Ma Loa Hầu ánh lên vẻ hưng phấn hào quang. Vèo, tốc độ nhanh chóng tăng vọt đảo qua bầu trời sông tinh đái một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, không gian khẽ rung lên rồi đã biến mất. La Phong nhìn cảnh này, đám đầu khấu đó từ một băng mục tinh đi thẳng tới một viên băng mục tinh khác. Từ sông tinh đái bay tới chỗ ở của mình đều phải dựa vào xuyên toa vũ trụ. Nếu không phải vì khoảng cách xa xôi, chỉ cần phi hành tốc độ cận ánh sáng cũng phải mất 10 bữa nửa tháng, nên xuyên toa vũ trụ được áp dụng rất thường xuyên. Vì vậy, xuyên toa vũ trụ của Ma Loa Hầu cũng sẽ không khiến cho mọi người để ý. Xem vận khí thôi, hy vọng Ma Loa Hầu vận khí tốt đem miếng kim loại đen mang về. La Phong thầm nói, nếu không trở lại, ít nhất cũng có thể điều tra xem tình hình trong viên băng mục tinh đó. Băng mục tinh thật sự quá nguy hiểm, La Phong cũng không muốn mình mù quáng xông vào. Cách viên băng mục tinh chừng 1.600 vạn km, không gian vũ trụ tạo nên nhiều tia rung động. Ma Loa Hầu chợt xuất hiện, hắn tự nhiên cũng mở ra máy thăm dò mini. Hắc hắc, đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, thật sự quá tịch mịch luôn, không có chuyện gì cả. Cuối cùng cũng có chút việc, địa phương quỷ quái này rốt cuộc là đâu, có vẻ rất nguy hiểm. Ma Loa Hầu cảnh giác nhìn quanh, đồng thời ý thức thì thông qua máy cảm ứng nối vào mạng vũ trụ giả định truyền lại cho Lan Phong những gì hắn thấy. Băng mục tinh, Ma Loa Hầu không biết nên gan lớn. Hắn chưa bao giờ nghe qua về băng mục tinh, cũng không biết rốt cuộc có nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận bay về phía đó. Khoảng cách 1.600 vạn km thật sự rất gần. Ma Loa Hầu mặc dù phi hành rất chậm, nhưng một lát sau cũng đã tới gần. Vù, vù, hai luồng hào quang đột nhiên từ trong bay ra, chính là hai cấp giới chủ đầu khấu. Hai đầu khấu tuấn mỹ vô cùng này đàm tiếu với nhau. Mặc dù ánh mắt từng lướt qua Ma Loa Hầu, nhưng vì Ma Loa Hầu mở ra máy thăm dò mini, hoàn toàn ẩn nấp tung tích. Ít nhất mắt, góc chuyện audio.com, thường cũng không thể thấy. Hai đầu khấu vẫn đàm tiếu, đồng thời bắt đầu gia tốc tới vận tốc ánh sáng, lập tức xuyên toa vũ trụ biến mất không thấy, bắt đầu đi thẳng tới nơi khác của vành đai băng mục tinh. May mà không thấy được ta, nhưng chủ nhân của chủ nhân rõ là nhát gan. Hai tên tiểu gia hỏa đó hẳn là giới chủ, ta có thể dễ dàng giết chết chúng, lại cấm ta không được trêu vào bất kỳ một sinh mạng nào. Ma Loa Hầu bắt đầu vô cùng cẩn thận bay về phía băng mục tinh, rốt cục cũng tiến vào giữa băng mục tinh. O o o, cách chương.